chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85, hệ thống thăng cấp. Hào nữ đế lông dê liền có thể mạnh lên, về đến phòng bên trong, đem Khuynh Thành sách giấu tại gầm giường, Nhiếp Thần khoanh chân tại trên giường, điều chỉnh khí tức. Mặc Trúc tiên tử nghe đồn mang tới đả kích với hắn mà nói thật sự là quá khổng lồ một chút. Chính mình thật vất vả thức tỉnh hệ thống, đường đường một cái nhân vật chính khuôn mẫu, kết quả nàng đâu, quả thực so bật hack còn muốn bật hack a. Nếu như mình là nhân vật chính mà nói, cái kia so nhân vật chính còn mạnh hơn chính là cái gì? Chẳng lẽ lại nàng còn có thể là tác giả sao? Buồn cười, chờ mình tu vi đột phá kiếp sinh cảnh, phi thăng tiên vực thời điểm, không phải muốn nhìn vị kia Mặc Trúc tiên tử đến cùng Mỹ tới trình độ nào không thể. Đứng trước lúc nào cũng có thể làm khó dễ ba tôn đại đế. Bây giờ tăng thực lực lên trở thành thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhiếp Thần tĩnh hạ tâm, bắt đầu kiểm kê chính mình ngày gần đây đoạt được. Không có gì ngoài chính mình hãm hại lừa gạt giành được. Những cái kia phẩm giai hơi thấp pháp bảo, đan dược, linh thảo bên ngoài, liền lấy Tam Hoàng Lăng Mộ bên trong Tam Hoàng Đại Ấn, chỗ mở ra huyền cổ thánh thể hai mạch, Hồng Huy Đại Đế Bảo Kiếm Niết Hoàng, cùng Đại Đế truyền thừa Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết chân quý nhất. Tự nhiên, cũng có không biết đến tột cùng ra sao dùng nguyên. Cùng cái viên kia Long Ngâm Tráng Dương Đan, chờ một chút. Nếu là đem hai thứ đồ này có thể tổ hợp lại với nhau. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần bỗng nhiên linh quang nhất hiện. Những bảo vật này thực lực mặc dù đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn là khả năng có chỗ tăng lên. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lấy ra lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng Tam Hoàng Đại Ấn. Tay trái cầm Tam Hoàng Đại Ấn, trong tay phải, Nhiếp Thần nhỏ nắm thành chảo. Ẩn ẩn có sen lẫn hoảng sợ uy thế lôi đình phích lịch không ngừng. Những thứ này lôi đình, chính là lôi viêm đại đế dốc hết tất cả truyền thừa diễn hóa xuất vạn lôi hóa nhất quyết. Tam Hoàng Đại Ấn uy lực hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng dù nói thế nào, nhưng cũng chỉ là hoàng cấp cường giả sáng tạo ra. Chỉ có mượn dùng ngoại lực, mới có thể khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, nếu là đem hai cái này dung hợp tại một chỗ, Nhiếp Thần ngưng thần tĩnh khí, đem huyền cổ thánh thể tinh thuần linh khí chậm rãi tản ra, đồng thời dung nhập vào vạn lôi hóa nhất quyết cùng Tam Hoàng Đại Ấn bên trong. Bắt đầu thời điểm, cả hai hoàn toàn chỏi nhau, lẫn nhau không phục, nhưng huyền cổ thánh thể kim sắc linh khí lại dường như trở thành một đạo câu thông đầu mối then. Chốt, không ngừng kết nối lấy cả hai. Theo thời gian trôi qua, lôi quang bắt đầu biến đến càng cuồng bạo, đại ấn cũng run không ngừng. Hai vật tranh đấu trong lúc đó, một cỗ kim sắc quang mang vừa đi vừa về không ngừng lưu chuyển. Két, vạn lôi hóa nhất quyết phân hóa ra một đạo sấm sét màu tím, hung hăng sấm sét tại Tam Hoàng Đại Ấn phía trên. Nguyên bản kiên cố ngọc ấn lại cứ thế mà bị sấm sét ra một đạo cạn vết. Nhưng cùng lúc đó, kim sắc quang mang chảy trở về vu lôi chỉ riêng bên trong. Đúng là làm đến sao động tử lôi dần dần có lắng lại xu thế. Két, két, cạch, lôi quang lấp lóe, kim khí mông lung. Từng đạo lôi điện tuy nhiên không ngừng làm đến Tam Hoàng Đại Ấn bị hao tổn, lại đồng thời giảm bớt song phương nộ khí. Mắt thấy Tam Hoàng Đại Ấn trên đã lưu lại không dưới trên trăm đạo vết xeo. Rốt cục, vạn lôi hóa nhất quyết nộ khí lắng xuống, từng đạo lôi quang cũng không tiếp tục giống như vừa mới táo bạo. Chỉ là như là rắn nhỏ một dạng xa xa tràn vào đến Tam Hoàng Đại Ấn bên trong. Chẳng những không cách nào ở tại trên lưu lại vết xeo, ngược lại là thuận theo kim mang câu thông lấy cả hai. Là lúc này rồi, Nhiếp Thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Huyền cổ thánh thể thứ hai mạch, cực âm chi khí cấp tốc bao khỏa tại hai vật bên ngoài. Vô cùng băng lãnh lại rất gần âm hàn khí tức đồng thời kích thích cả hai. Đồng thời, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên tăng trưởng, hóa thành một đầu suôn sẻ con đường ánh sáng, xuyên qua vào trong đó. Theo cực âm chi khí không ngừng co vào, Tam Hoàng Đại Ấn cùng Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết khoảng cách cũng cấp tốc tới gần. Đúng lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên đem hai tay giữ một chỗ. Quanh thân lực lượng hoàn toàn hội tụ, cũng không tiếp tục lưu nửa điểm dư lực. Hỏa diễm, kim mang, cực âm chi khí, đếm mãi không hết linh khí hóa thành cầu nối, cầu thông đồng thời, càng là cưỡng ép đem cả hai nắm tại một chỗ. Oanh, trong lúc đó, dị tượng nảy sinh, bộc phát ra hỏa diễm sóng nhiệt cấp tốc theo Nhiếp Thần trên thân bay lên. Đồng thời, nguyên bản thật vất vả ôn hòa lại lôi quang càng là cuồng bạo dãy giụa. Cho ta dung hợp lại cùng nhau. Nhiếp Thần dùng lực cắn răng, hai tay bỗng nhiên một nắm. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng nổ lớn bên trong. Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết đúng là cứ thế mà cùng Tam Hoàng Đại Ấn bị đè vào nhau. Bàng bạc linh khí liên tiếp gào thét, hóa thành dư âm, không ngừng xâm nhập Nhiếp Thần thân thể, cùng cả tòa phòng ốc, phòng thân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên khó mà chống đỡ được khổng lồ như vậy trùng kích lực. Nhưng thời khắc này Nhiếp Thần đã không quan tâm, áp chế, bành, lại áp chế, bành, bỗng nhiên ở giữa, ánh sáng màu vàng tràn ngập Nhiếp Thần toàn bộ thân thể, thì liền hắn trong đôi mắt, đều tản ra thần thánh hào quang, trong mơ hồ, nương theo lấy uy nghiêm sấm sét, phảng phất giống như có tiếng long ngâm truyền ra, đem trọn tòa phòng ốc hoàn toàn chiếu sáng ánh sáng màu vàng toàn bộ hội tụ ở Nhiếp Thần trên tay. Phải, một trưởng này, xen lẫn vô tận huyền ảo lại mãnh liệt cuồng bạo uy lực. Oanh, như là núi lở đá nứt tiếng vang, một dưới lòng bàn tay, Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết đúng là cứ thế mà dung nhập vào ngọc ấn bên trong. Cái kia đạo đạo nhan sắc khác nhau lôi quang, cho dù như cũ nỗ lực chống cự, lại như cũ không cách nào tránh thoát mà ra. Nhiếp Thần thì chậm lại thế công, liên tục không ngừng đem ôn hòa linh khí dung nhập vào Tam Hoàng Đại Ấn bên trong. Có những thứ này huyền ảo linh khí rót vào, vốn là dần dần cùng ngọc ấn dung hợp lôi quyết bắt đầu biến đến càng dịu dàng ngoan ngoãn. Tuy nhiên mỗi đạo lôi quang bên trong vẫn là xen lẫn hoảng sợ kinh khủng cảm giác áp bách, nhưng lại không còn có tiến hành phản kháng. Lôi quang uy lực còn tại, chỉ là giao phó đến Tam Hoàng Đại Ấn phía trên, làm đến hai người kết hợp thể trở nên càng thêm cường đại. Thành công, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vốn là xanh biếc mang theo kim mang Tam Hoàng Đại Ấn, giờ phút này lại xen lẫn một vệt màu tím nhạt lôi quang. Cái này đạo lôi quang, làm đến ngọc ấn nguyên bản có chút ôn hòa khí tức biến làm cho người khác hoàn toàn không cách nào khinh thị. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được ngọc ấn bên trong cất giấu nạp lấy cuồn cuộn uy thế. Giờ phút này, cùng Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết kết hợp mà thành Tam Hoàng Đại Ấn, thực lực đã hoàn toàn không thể so sánh nổi Tam Đại Thánh Hoàng truyền thừa, lại thêm một trong vị đại đế suốt đời truyền thừa dung hợp tại một chỗ. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy đáng sợ đến cỡ nào. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đem Tam Hoàng Đại Ấn hoàn thành vượt qua tính tăng lên. Ký chủ hoàn thành Tam Hoàng nguyện vọng, thu hoạch khen thưởng, mở ra hệ thống hao lông dê công năng. Hao lông dê, Nhiếp Thần sững sờ. Hệ thống cái thứ nhất thức tỉnh công năng thông qua trực tiếp trùng kích hoặc là tổn hại địch nhân. Đạo tâm thu hoạch khen thưởng, đến mức cái này hao lông dê công năng. Đinh, hao lông dê sử dụng đối tượng càng mạnh, khen thưởng càng phong phú. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ có thể thông qua đả động nữ đế nội tâm thu hoạch khen thưởng. Nguyên lai là ý tứ này. Nhiếp Thần trong lòng trong nháy mắt vui vẻ. Chức năng này nếu là sử dụng, sợ rằng sẽ so cái thứ nhất còn muốn tiện lợi. Càng quan trọng hơn là, nữ đế trên người lông dê, có thể tất cả đều là ưu chất nhất lông dê a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.